Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834. Pháp chiến hình thái, ta nói lại lần nữa, ta không có ý tứ kia. Cung Bình nhịn không được thêm đại thanh âm, ngươi làm sao lại nhàm chán như vậy đâu? Giữa chúng ta, cần dạng này giải thích một chút sao? Là không cần giải thích. Như vậy, ta chờ ngươi mở miệng. Thiên Ngưng trực tiếp xoay người. Nếu như ngươi cần, ta tùy thời giúp ngươi hoàn thành tiến hóa. Ta không cần, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay ta cần chiếc cánh này phi hành kỹ năng cùng thuộc tính. Cung Bình nhẹ giọng nói, nếu không nhiều khi ta căn bản không chịu đựng được. Cái này phi hành kỹ năng dù sao vẫn là quá hy hữu. Ta sủng vật cũng không phải phi hành sủng vật. Tùy tình ngươi, Thiên Ngưng thanh âm cũng là nhỏ xuống tới. Tựa hồ cũng là nộ khí có chỗ biến mất. Ta chỉ là không hy vọng có người gạt ta. Nghe lấy Thiên Ngưng yếu ớt mũi vo ve thanh âm. Cung Bình nhịn không được thở dài. Đây vốn là một kiện siêu cấp nhàm chán sự tình. Nếu như không là Thiên Ngưng, nếu như đổi lại Chi Nam Nhi thường. Hoặc có lẽ bây giờ mập mạp chết bầm hội âm hiểm cười nói muốn tìm cơ hội xử lý chính mình. Cung Bình giờ mới hiểu được nguyên lai nhiều khi cùng nữ nhân là không cách nào giải thích rõ ràng. Người căn bản không biết các nàng cân nhắc sự tình phương thức. Trên trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Huyết hồ hiện tại lượng máu đã nửa máu trở xuống. Yên Vũ mấy lần cường công đều không có đạt được. Nhưng là mắt sáng người cũng đã nhìn ra huyết hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần bị bắt lại một sơ hở hoặc là một cái rất nhỏ cơ hội. Như vậy Yên Vũ lập tức có thể thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Huyết hồ long huyết lĩnh vực là duy nhất tự vệ cơ hội. Nếu như không là mỗi giây tạo thành thương tổn quá cao. Như vậy Yên Vũ đã sớm cận thân cường công đắc thủ. Cung Bình muốn đem chú ý lực đặt ở trên trận chiến đấu phía trên. Nhưng là vừa mới cãi lộn cùng sự tình để hắn không cách nào bình tĩnh. Hắn nghĩ tới ngay từ đầu thu hoạch được nhiệm vụ kia thời điểm. Cái kia tên vì thiên sứ cùng ác ma nhiệm vụ có lẽ liền như là nhiệm vụ tên đồng dạng. Hắn chỉ có thể làm ra một loại lựa chọn. Nhưng là đến cùng là chính hắn suy nghĩ nhiều vẫn là Thiên Ngưng quá mẫn cảm. Hắn không biết, hắn biết là hắn sợ nhất xuất hiện kết quả vẫn là xuất hiện. Theo Cung Bình lần nữa thở dài, tựa hồ cũng là tỉnh táo một chút. Thiên Ngưng quay đầu nhìn về phía Cung Bình, nàng suy nghĩ một chút vẫn là nhẹ giọng nói ra. Xin lỗi, ta vừa mới có hơi. Thiên Ngưng không biết nên nói cái gì, mà Cung Bình cũng là quay đầu nhìn nàng một cái. Hắn cười cười nói, bao lớn sự tình, điểm ấy phá sự coi như ly hôn trình độ đều nhao nhao không đi xuống. Chớ nói chi là chúng ta tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nào có, vô ý thức phản bác về sau. Thiên Ngưng cười khổ dưới, nàng nhìn chằm chằm Cung Bình nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ta chỉ là, bị người lừa gạt qua, ta chán ghét loại kia cảm giác. Vô cùng chán ghét, nhìn lấy Thiên Ngưng trong mắt lo âu và sợ hãi. Cái kia tại trò chơi này bên trong cường hãn khó giải. Phong hoa tuyệt đại siêu cấp nữ tiễn thần tựa hồ vẫn như cũ chỉ là một cái rất ngu ngốc rất ngây. Thơ tiểu nữ nhân đồng dạng, Cung Bình nghĩ đến nhất Hồ Thanh Tửu đã nói với hắn những chuyện kia. Cung Bình biết dạng này ở trong mắt người khác tự cường cao ngạo nữ nhân. Hoặc là nam nhân, dạng này người nội tâm thực phi thường yếu ớt. Cái gọi là kiên cường chỉ là bảo vệ mình công cụ cùng ngụy trang. Nhìn lấy Cung Bình trong mắt thiểm thước quang mang. Thiên Ngưng lăng một chút. Nàng biết có lẽ cái này một đoạn ngắn nhạc đệm hội vĩnh viễn lưu lại dấu vết. Nàng cũng biết có lẽ chỉ là bởi vì chính mình nghĩ quá nhiều. Thiên Ngưng lắc đầu. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó thấp giọng tự nhủ. Dù sao, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe đến Thiên Ngưng tự nói âm thanh, thực lúc trước Kramer cứ điểm thời điểm cung binh liền muốn hỏi Thiên Ngưng vì cái gì nàng nói giúp hắn cầm xuống những thứ này chiến tuyến về sau muốn rời khỏi. Lúc này nghe đến Thiên Ngưng lại một lần nhắc lên, cung binh muốn hỏi hứng thú cũng không lớn. Trong đầu hắn cũng là rất loạn. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Lúc này hai đạo quang mang xuất hiện. Huyết Hồ cười khổ lắc đầu. Vẻ mặt này rất rõ ràng là đánh thua. Mà Yên Vũ thì vẫn như cũ một mặt đạm mạc dựa vào ở một bên. Dường như vừa mới chiến đấu căn bản không có ý gì đồng dạng. Trận thứ ba chiến đấu rất nhanh hoàn thành ghép đôi. Một mặt lạnh lùng Thiên Ngưng sững sờ dưới. Bởi vì nàng thu đến nhắc nhở. Sau đó nàng quay đầu. Trong tầm mắt Michelle cùng nàng ánh mắt tiếp xúc đụng vào nhau. Rất rõ ràng trận thứ ba là hai người bọn họ chiến đấu. Thi đấu trên trận, theo hai bóng người xuất hiện. Trên khán đài bộc phát ra sôi động tiếng gọi ầm ĩ. Chống đỡ Michelle cũng không có nhiều người. Bởi vì đây là đệ nhất đại lục cũng chính là quốc phục biến cố. Dạng này sân khấu không cần để một người ngoại quốc độc lĩnh phong tao. Cho nên nói để người ngoại quốc đoạt giải quán quân không có mấy người trong lòng là nguyện ý. So sánh dưới có Khuynh Thành Chi Tư cùng tuyệt thế chiến lực Thiên Ngưng tự nhiên được đến phần lớn. Người hoan nghênh, thật tiếc nuối không phải bạn trai ngươi ra sân. Thi đấu trên trận Michelle lộ ra tà tiếu. Bất quá một dạng, trà đạp hắn hoặc là ngươi. Cảm giác đều không khác mấy. Với ta mà nói, Thiên Ngưng thanh âm bình tĩnh lạ thường. Cũng giống vậy, có lẽ vậy. Michelle vung lên cái trán tóc vàng cười nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trận chiến đấu này cái kia Michelle phần thắng không lớn. Đứng xem trận chiến đấu này người bên trong. Có tư cách nhất đánh giá có lẽ cũng là Mỹ Phục chủ thần cùng huyết tộc Stewart Vương Tước. Mà lúc này cái kia có thực lực kinh khủng nhưng lại dị thường tuổi trẻ Stewart lắc đầu nói ra. Nữ nhân kia bạo phát rất mạnh, rất mạnh. Nghe đến Stewart liền nói hai cái rất mạnh. Bên cạnh Kane cùng Dracula các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Stewart cho người khác cao như vậy đánh giá. Bởi vì coi như đánh giá Mỹ Phục đệ nhất nhân chủ thần. Stewart cũng không có đã nói như vậy. Từng đôi mắt nhìn chăm chú lên sân thi đấu. Mà lúc này theo đếm ngược kết thúc. Michelle trong tay một đạo quang mang thoáng hiện. Sau đó một thanh ngân sắc dao găm xuất hiện. Ngoạn tao. Hắn là đạo tặc. Tình huống như thế nào? Ta ngày cái kia ra hỏa không phải thánh quang pháp sư sao? Làm sao lấy ra dao găm? Ra hỏa này ngốc sao? Một cái pháp sư cầm dao găm đi ra làm gì? Cười chết người. Tất cả mọi người vây xem người chơi đều chấn kinh. Mặt đối mặt Thiên Ngưng cũng là một mặt chấn kinh. Bởi vì phàm là giải lần này đấu chiến giải đấu lớn người chơi đều rất quen thuộc một số người chơi. Tư liệu mà Michelle người nước ngoài này tuy nhiên tư liệu không nhiều. Nhưng là chiến đấu từ đầu tới đuôi đều là lấy pháp sư tư thái đánh thắng. Hơn nữa còn là thánh quang hệ pháp sư. Chỗ lấy lúc này nhìn đến cái này đột nhiên lấy ra dao găm tóc vàng người ngoại quốc. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lúc này nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thiên Ngưng. Michelle mỉm cười. Để cho ta dùng cái gì hình thái cùng ngươi đánh đâu. Tính toán. Thì cách dùng chiến hình thái đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.